Chương 68, có thể hay không đừng gọi ta tiểu đường. Bên trong cả gian phòng hoàn toàn yên tĩnh. Điện thoại trùng một bên khác ngũ lao tinh cú nở dê lâm vào yên lặng. Vài giây sau, điện thoại trùng phát ra tách tách một tiếng, nhắm mắt lại cùng miệng, cũng túi thấp đầu xuống, từ đối diện trực tiếp bị cúp máy. Nơi này là ở vào đại hải trình nửa đoạn trước NES Lobby, tại thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ bị kỳ giọt phá hủy về sau. Chính phủ thế giới cơ cấu bộ ngành liền lâm thời chuyển rời đến nơi này. Tại NES Lobby trung ương một tòa trong kiến trúc, tầng cao nhất trong một cái phòng, ngũ lao tinh bên trong một người đã cúp điện thoại trùng. Còn lại bốn người cũng đều không nói lời nào. Lại gặp được hắn nên làm như thế nào từ bỏ đỏ phở là mì ngộ à, để dồ xin ẹn tở trở lại liền tốt, không thể đi làm tức giận người kia qua hồi lâu sau mới rốt cục có người mở miệng. Âm thanh lộ ra dị thường ngột ngạt. Bên trong cả gian phòng cũng là một mảnh kiềm nén, bốn người khác thì từng người gật đầu. Một người trong đó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu chân nhà, trong con ngươi lóe ra một tia run rẩy chi sắc, trong đầu không ngừng quanh quẩn một cái hình ảnh. Cũng không phải là kỳ do phá hủy thánh địa mạ gì dễ họa sẽ một màn kia. Trên thực tế dù cho thánh địa bị phá hủy, cũng không đến mức để bọn hắn đối kỳ do như thế sợ hãi, liên tiếp sở cũng không nguyện ý tiếp xúc. Tại bọn hắn trong đầu quanh quẩn là im lúc kia biểu lộ cùng âm thanh. Hắn không phải nhân loại, từ trên người hắn có khả năng nhìn thấy chỉ có hủy diệt, đây là im khi đó lời nói, cho đến hôm nay QNZI nguyên còn tại trong đầu của bọn hắn quanh quẩn. Mặc dù không biết im đến tột cùng nhìn thấy như thế nào tương lai, nhưng không hề nghi ngờ một điểm là, kỳ do là một cái cùng này trên đa y dương bao la bất kỳ người nào hoàn toàn khác biệt tồn tại, có lẽ là thần minh. Có lẽ là đến từ địa ngục các ma một bên khác. Chính phủ thế giới thuyền trong phòng khách. Bất kể là đỏ phơ là mị ngộ, vẫn là đi ạ mạn tờ, lại hoặc là chính phủ không đám người, cái chán tất cả đều tràn ra mồ hôi lạnh, tất cả mọi người cứng lại ở đó, nhìn qua ngồi ở trên ghế salon kỳ dọ dị. Ngươi nên là không nguyện ý lại trơ về làm loại kia mục nát rác rưởi đi. Kỳ dọ dị lật xem hai lần báo chí về sau, thả ra trong tay báo chí. Trên mặt cười khẽ nhìn đỏ phở làm mì ngô lướt mắt. Đỏ phở làm mì ngô biểu lộ cứng ngắc một lần, âm thanh cũng có chút cứng ngắc nói, đương nhiên, ta đã sớm từ bỏ những cái kia, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế trong nội tâm hắn thì nguyện ý lại trơ về làm thiên long nhân. Làm thiên long nhân có cái gì không tốt, huống chi vẫn là hiện tại, tuyệt đại bộ phận thiên long nhân đều toàn diệt dưới tình huống. Chỉ cần hắn trở về làm thiên long nhân, cơ hội chính là chính phủ thế giới tầng cao nhất, địa vị sẽ tiếp cận ngũ lao tinh, thậm chí về sau thay thế ngũ lao tinh cũng không phải không có khả năng. Nhưng mặc dù có thể có cơ hội như vậy, nguyên nhân chính là trước mặt kỳ dọ phá hủy thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ, diệt sát tuyệt đại bộ phận thiên long nhân mới đưa đến đỏ phở làm mì ngầu cũng không e ngại ngũ lao tinh. Nhưng kỳ dọ khác biệt. Xem như nguyên thiên long nhân, đỏ phở làm mì ngầu biết được thánh địa một chút che giấu. Cũng hiểu biết chính phủ thế giới một chút trung cực bí mật, nhưng coi như thế, chính phủ thế giới đều đối phó không được kỳ dò dưới những người khác đối kỳ dò dưới nhận biết, có lẽ liền vẹn vẹn chỉ là gần với thần nhất nam nhân, vô cùng cường đại, có thể so với dâu trắng tồn tại, đủ để quân lâm biến ca nam nhân vân vân. Có thế đỏ phở là mì ngộ khác biệt. Hắn biết do kỳ dò dưới kinh khủng ở xa kia phía trên hơn nữa có thể hủy diệt thánh địa mạ gì dễ hỏa sệ người. Tuyệt sẽ không lưu ý dưới tay chết nhiều mấy cái thiên long nhân, một khi chọc giận kỳ dọ, có lẽ người nơi này toàn bộ đều muốn chôn vùi nơi này đồng dạng. Ở đây hết thể chính phủ không thành viên, cũng đều rõ ràng kỳ dọ kinh khủng, trước mắt người đàn ông này trình độ kinh khủng vượt xa cái gì bách thú đoàn hải tặc, thậm chí dâu trắng đoàn hải tặc như thế liền tốt. Kỳ dọ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi và cái khác thiên long nhân vẫn là bất đồng, ngươi xem như trải qua đau đớn người. QNZ nhận thức quá một chút đau đớn, ta nghe nói ngươi đổ quỵt xuất gia tộc tại đoạn thời gian gần nhất đạt được chính phủ duy trì, phát triển hết sức nhanh chóng. Đỏ phở làm mì ngộ có chút cứng ngắc đáp lại nói, là như thế này. Kỳ dò đứng lên, nói, ừm, thế lực của ngươi thao túng hẳn là súng ống đạn dược phương diện sinh ý, còn có hắc ám thế giới một chút hành động, cho nên ta nghĩ tìm ngươi giúp một chút, giúp ta tìm một thanh đứng hàng vô thượng đại khoái đao 12 công danh đao. Cái này đối ngươi tới nói cũng không tính rất khó đi. Nghe được kỳ dọ câu nói này, đỏ phở là mì ngộ căng cứng nội tâm cuối cùng là hơi buông lỏng, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, à à, loại sự tình này à, không có vấn đề gì. tìm kiếm vô thượng đại khoái đao 12 công một trong, cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, dù sao toàn bộ biến ca cũng liền vẹn vẹn chỉ có kia 12 thanh, hơn nữa hiện tại đổ quỷ xuất gia tộc còn không có phát triển thành toàn bộ hắc ám thế giới lớn nhất môi giới cùng buôn bán vũ khí. Nhưng chỉ cần hắn có thể sống sót, liền có thể tìm chính phủ thế giới hỗ trợ, có chính phủ thế giới nhúng tay, muốn tìm tới một thanh vô thượng đại khoái đao tất nhiên không thể khó. Tạ. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đúng, ngươi đối với quốc gia này quen thuộc sao đỏ phở làm mì ngộ lấy lại bình tĩnh, nói, coi như có chút hỉ hệ ưu do. Kỳ do đi đến cạnh ghế salon một bên, đưa tay vỗ một cái đỏ phở làm mì ngộ bả vai, khẽ cười nói, nô, ta vừa tới quốc gia này, đối với nơi này không phải quá quen thuộc, liền làm phiền ngươi làm một lần hướng dẫn du lịch ra, cho ta giảng một chút nơi này đều có địa phương nào đáng giá đi. Không có vấn đề, giao cho ta tốt. Đỏ phở làm mì ngộ dù sao cũng là nhân vật, rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, lập tức trả lời no y phụ cận chính phủ không đều cứng ngắc nhìn xem một màn này, một người trong đó muốn nói lại thôi. Kỳ do chú ý tới nét mặt của hắn, hướng về hắn nhìn sang, bình tĩnh nói, có vấn đề gì sao không có vẹn vẹn chỉ là cùng kỳ do liếc nhau một cái, tên kia chính phủ không liền trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Chỉ cảm thấy cả người tựa hồ cũng xuyên vào trong nước đá, âm thanh run rẩy mở miệng. Trên thực tế ngũ lao tinh tại thật lâu phía trước tiểu đối chính phủ không truyền đạt quá mệnh lệnh, không muốn vào đi hết thể nhằm vào kỳ do hành động, tại gặp phải kỳ do thời điểm QNZ nhất định phải tận khả năng tránh lượng, không nên cùng kỳ do phát sinh bất kỳ xung đột nào. Mệnh lệnh này là lấy nghiêm khắc nhất dưới hình thế đạt người tên gì kỳ do rời đi ánh mắt, nhìn về hướng bên cạnh một tên khác chính phủ không. Đó là một nữ lang tóc vàng, màu đỏ nhạt ngắn tay áo nhỏ bao vây lấy có lồi có lõm thân thể. Sở Tù Sĩ gặp Kỳ Do nhìn qua, trong con ngươi hiện lên một tia run rẩy, nhanh chóng trả lời. Ta hình như đối với ngươi có chu tờ ấn tượng. Kỳ Do hơi suy tư về sau, cũng lười suy nghĩ nhiều, tùy ý cười một tiếng, nói, ngươi cũng đến làm cái lâm thời dẫn đường à, chỉ có tiểu đường một cái nam nhân dẫn đường lời nói cảm giác là lạ. Cái này Sở Tù Sĩ không dám cự tuyệt. Nói, ừm, không có vấn đề đó. Phở làm mì ngộ chần chờ một chút, nói, cái kia. Cái gì? Kỳ do nhìn hắn một cái. Không có gì, có chính phủ không lời nói cũng càng thuận tiện. Trên thực tế đó phở làm mì ngộ muốn nói là có thể hay không đừng gọi hắn tiểu đường, nghe thực sự quá quái lạ, nhưng do dự một hồi, cuối cùng vẫn tuân theo tâm ý nguyện. Kỳ do nguyện ý tại sao gọi liền tại sao gọi tốt.